Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Người có thể dạy ta viết bản kiểm điểm à? 1/2. Lão Đường ra người một nhà ngồi vây chung một chỗ tán gẫu. Đường Quả Nhi cùng Đường Chăn còn đang nghiên cứu Đường Xương album ảnh. Đối trong bức ảnh tiểu Đường Xương quơ tay múa chân. Đặc biệt là tốt vài bức ảnh mảnh là Đường Xương cùng Đường Chăn đánh nhau hình ảnh. Khi còn bé hai người bọn họ thường thường chiến đấu cùng nhau. Tuổi tác quá gần gũi. Không ai nhường ai. Thêm vào hai người tính cách sai biệt quá lớn. Đường Chăn yêu thích yên tĩnh một chỗ. Đường Xương thuộc Husky. Thường thường vẩy một hồi. Bởi vậy thường thường gợi ra chiến đấu. Cô gái thành thục sớm. Ở lớp 9 trước. Đường Xương không có Đường Chăn cao. Đánh nhau chiếm không tới một chút lợi lộc. Nếu không là Đường Chăn nghĩ chính mình là tỷ tỷ. Khả năng hiện tại đã không có Đường Xương sự tình. Bởi vì hắn sớm bị đánh chết. Những này đánh nhau bức ảnh cơ bản đều là Hoàng Tương Ninh đập. Chỉ cần phát hiện hai huynh muội đánh nhau. Nàng sẽ trước tiên dùng điện thoại di động đập xuống đến. Sau đó để bọn họ dừng tay. Không phải vậy liền đem bức ảnh cho ba ba nhìn. Một chiêu này đối Đường Xương kinh sợ tác dụng lớn vô cùng. Thường thường vừa nói như thế. Hắn ngay lập tức sẽ túng rồi. Nhớ tới khi còn bé từng hình ảnh. Đường Chăn nhìn vẻ mặt nụ cười. Đường Quả Nhi tắc nhất kinh nhất xạ bla bla hỏi cái không ngừng. Tuy rằng những vấn đề này nàng sớm hỏi qua mụ mụ. Nhưng nơi nào có hỏi đánh nhau người trong cuộc càng thú vị a. Đường Xương sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ. Nhịn không được. Xoa bóp nàng trẻ con phì khuôn mặt. Hơi hơi dùng điểm lực. Có chút nhân cơ hội trả thù ý tứ. Đem tiểu chư chư nắm a muốn cắn hắn. Đường Xương lời nói ý vị sâu xa đối muốn cắn người tiểu chư chư nói. Nhìn ca ca cùng tỷ tỷ bức ảnh ngươi có hay không cảm giác mình rất hạnh phúc. Đường Quả Nhi nghe không hiểu. Cái gì hạnh phúc không hạnh phúc. Không nên hơi một tí liền làm như thế lớn lao chủ đề. Tiểu hài tử không rõ. Không có cách nào trả lời. Đường Xương tiến một bước điểm thấu. Ngươi nhìn những hình này a, đều là tỷ tỷ đánh ta. Nhìn lại một chút có ngươi sau bức ảnh. Có một tấm ta đánh ngươi sao? Không có chứ. Theo lý thuyết, tỷ tỷ đánh đệ đệ. Cái kia đệ đệ muốn đánh muội muội đi. Thế nhưng ta không có. Ngươi nói ca ca có được hay không đây? Ngươi nói ngươi sinh hoạt hạnh phúc không hạnh phúc đây? So với ca ca ta khi còn bé. Tiểu chư chư a ngươi quả thực sinh sống ở lửng mật bên trong. Nhanh lên một chút đối ca ca nói một tiếng cảm tạ ơn tha chết. Hoàng Tương Ninh, nói nhăng gì đấy? Cái gì cảm tạ ơn tha chết? Tận hù dọa muội muội. Đường Quả Nhi đã tức đến hồng hộc. Nguyên lai ngươi muốn giết chết tiểu muội muội a. Ngươi tên bại hoại này. Đại Ma Vương, Đường Xương, ta này đều toán Đại Ma Vương a. Ta nếu là Đại Ma Vương, tỷ tỷ chính là siêu cấp Đại Ma Vương. Ngươi không biết nàng khi còn bé đánh nhau thật lợi hại. Ôi tương đương làm gì a ngươi? Chấm ngoặc kép, Đường Chăn động thủ, người này lại ở chửi bới nàng. Đường Tam Kiếm gặp Đường Xương không cái chính hành. Đột nhiên đối với hắn đặt câu hỏi. Hỏi vấn đề cực kỳ thâm ảo. Gọi ngươi nghĩ làm hạng người gì? Không chỉ có Đường Xương sửng sốt. Những người khác cũng đều sửng sốt. Đường Xương chỉ chính mình. Không xác định hỏi. Hỏi ta. Không hỏi ngươi hỏi ai. Tốt có triết lý tính vấn đề a. Đường Xương nghĩ nát óc nghĩ. Trời ạ. Lúc này vùi đầu xem tướng sách Đường Quả Nhi dơ lên khuôn mặt nhỏ bé. Rất kỳ quái hỏi Đường Tam Kiếm. Ba ba. Tiểu Xương tại sao phải làm hạng người gì? Hắn không phải Tiểu Xương sao? Hắn làm thiếp Xương nha. Đường Xương. Ta làm Tiểu Xương nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Tam Kiếm hỏi, người ký bán hội là vào ngày nào? Đường Quả Nhi lập tức tò mò hỏi, cái gì ký bán hội? Rau xanh tinh, Đường Chăn đối tiểu chư chư nói không phải rau xanh tinh ký bán hội. Là ca ca cái khác sách ký bán hội. Tiểu chư chư lập tức siêu cấp bát quái hỏi hắn, tiểu xương, người lại viết sách rồi. Lúc nào viết sách nhỉ? viết cái gì sách nhỉ? Ta biết sao? Ngươi cho ta xem qua sao? Ta làm sao không phát hiện ngươi viết sách nhỉ? Ngươi viết sách tại sao không gọi Luân ra đây? Có Luân ra tên ở phía trên sao? Chấm ngoặc kép, Đường Xương bất đắc dĩ nhìn nàng. Không nhìn thẳng, trả lời Đường Tam Kiếm vấn đề. Ba ngày sau, cả ngày, buổi sáng ký bán hội, buổi chiều thư hữu hội gặp mặt, ở Thiên Đức Đường Phi Điểu khách sạn. Đường Quả Nhi không thể chờ đợi được nữa, giơ lên đồng hồ nhỏ. Đeo tay chỉ ra nàng muốn đi. Không thể không có nàng. Đường Xương, người muốn đi học, xin nghỉ nha. Trong vườn trẻ cũng là chơi. Cùng Tiểu Xương chơi càng chơi vui. Tiểu Chư Chư một điểm không hàm hồ nói. Nói còn rất có đạo lý. Thế nhưng Đường Tam Kiếm không cho phép. Nhất định phải đi học đi. Đồng thời hắn hỏi Đường Xương. Đến thời điểm ta và mẹ của ngươi xin nghỉ đi. Đường Xương vung vung tay. Không cần thiết, không cần thiết. Các ngươi có chuyện bận các ngươi. Ta lại không phải lần đầu tiên. Kinh nghiệm phong phú vô cùng. Thêm vào ngày hôm nay Tiểu Trăn cho ta đưa Vaserong Constantin. Tự tin hoàn toàn có thể đè ép bãi. Đương nhiên rồi. Các ngươi nếu là muốn nhìn ta hiện trường phong thái. Không thành vấn đề. Phong hành video võng sẽ có trực tiếp. Tỷ, nhớ tới xem ha. Sau đó Đường Xương hỏi Đường Trăn một ít album mới sự tình. Bây giờ đã là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Chậm đợi ngày mùng 1 tháng 1. Đường Quả Nhi nhìn cái này, nhìn cái kia. Buổi tối lúc ngủ ôm Đường Tiểu Quả gõ Đường Xương cửa. Manh manh đắt hỏi các đại nhân có phải là đều bận tâm đại sự. Giống nàng như vậy bé chỉ có thể quan tâm việc nhỏ. Vì sao buổi tối nghe bọn họ lời nói đều là thật lớn sự tình? Chuyện của ngươi nhưng không phải là việc nhỏ. Quan hệ ngươi đều là đại sự nha. Đường Xương nói rằng, Đường Quả Nhi, mẹ nói, ca ca là muốn gặp sự kiện lớn người. Không thể cả ngày cùng tiểu muội muội cùng nhau chơi đùa. Nàng muốn tách ra chúng ta. Đường Xương, gặp cái gì cảnh đời? Gặp gỡ ngươi là tốt rồi rồi. Hà tương đương, Đường Quả Nhi mắt to mở thật to. Lập tức đầu trộm đuôi cướp cười. Từ trong lòng móc ra một tấm thỏ thẻ. Nói rằng, Tiểu Xương, người có thể dạy ta viết như thế nào bản kiểm điểm sao? Ba ba muốn Luân gia viết, thế nhưng Luân gia sẽ không viết. Người có thể dạy dỗ ta sao? Đường Xương tò mò tiếp nhận, trên thẻ một mảnh trống không? Bản kiểm điểm, đêm nay muốn giao. Đối A tương đương Luân gia nhỏ như vậy đều muốn viết bản kiểm điểm. Thật đúng, chữ đều sẽ không viết nhách. Bé cho Đường Xương đưa cho bút chì. Nói, giúp đỡ rồi. Xin nhờ. Đường Xương theo bản năng mà tiếp nhận bút chì. Lập tức cảm giác không đúng. Ngươi không phải muốn ta dạy cho ngươi viết như thế nào sao? Cho ta bút chì làm gì? Nhớ ta giúp ngươi viết. Đường Quả Nhi cười hì hì gật đầu. Ngươi rất có kinh nghiệm a. Giúp tiểu muội muội viết một phong chứ. Sẽ không làm lỡ ngươi ngủ. Cái gì ta rất có kinh nghiệm, ta không kinh nghiệm, sẽ không viết, chính mình viết. Đường Xương tức giận đem giấy cùng bút kín đáo đưa cho nàng. Tiểu Chư Chư bất luận làm sao không tiếp, viết một hồi mà, hừ, người viết quá nhiều như vậy bản kiểm điểm, đừng tưởng rằng tiểu hài tử không biết. Đường Quả Nhi vừa đấm vừa xoa, lại bóc Đường Xương gốc gác. Đường Xương, để ta giúp ngươi viết là không thể. Phạm sai lầm lại không phải ta, là ngươi. Ai phạm sai lầm ai viết bản kiểm điểm. Viết bản kiểm điểm không phải vì viết mà viết, là vì để cho ngươi biết đến sai lầm. Hỏi ngươi, ngươi biết đến sai lầm sao? Đường Quả Nhi không chút do dự mà trả lời. Luân gia biết được rồi. Còn chơi đao sao? Kiên quyết không chơi rồi. Vì sao không thể chơi đao? Bởi vì Luân gia quá nhỏ rồi. Cái gì? Không nghe rõ, bởi vì chơi đao rất nguy hiểm, tiểu hài tử sẽ chết trẻ. Một hỏi một đáp, đối đáp trôi chảy, khá lắm. Đường Xương vỗ tay, ngươi nhìn, vừa nãy chúng ta đối thoại kỳ thực chính là một phong bản kiểm điểm. Ngươi viết xuống đến liền được, cố lên, xem trọng ngươi nha. Đường Quả Nhi vẻ mặt đau khổ. ngụy biện, Luân gia sẽ nói nhưng sẽ không viết a. Thật nhiều chữ không nhận thức đây. Đường Xương, không sao, ta ở bên cạnh chỉ đạo ngươi. Vừa vặn nhận thức chữ. Đi, đến thư phòng đi, ta muốn giám sát ngươi. Nói xong, đem Đường Quả Nhi thân nhỏ hướng về thư phòng đẩy đi. Đường Quả Nhi bị đẩy đi, lảo đảo, không cam tâm nói, không nên như vậy a, không muốn đẩy Luân gia. Luân gia buồn ngủ rồi tương đương Tiểu Xương. Tiểu Xương, chúng ta ngày mai lại viết đi. Chấm ngoặc kép, nhiều hơn nữa ngụy biện cũng vô dụng. Đường Quả Nhi ban đầu là muốn mời Tiểu Xương giúp nàng viết. Tốt để chống trước khi ngủ chút thời gian này cùng tỷ tỷ chơi. Kết quả trái lại bị giải đến trước bàn đọc sách từng chữ viết. Làm cho nàng tính toán mưu đồ thất bại. Không khỏi cúi đầu ủ rũ. Cuối cùng phản kháng vô hiệu. Nhận mệnh nằm nhoai tiểu đèn bàn dưới múa bút thành văn. Vì để cho nàng hết sức chuyên chú, Đường Chăn cũng tới, cùng Đường Xương đồng thời bồi ở hai bên nàng. Cái nào chữ sẽ không viết? Ca ca dạy ngươi. Câu tiếp theo nói cái gì? Tỷ tỷ dạy ngươi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.